Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1488. Lịch sử luôn luôn kinh người, tương tự địa vẫn như cũ đi chạch. Bữa sáng về sau, Simon buổi sáng hành trình chủ yếu cùng Hàn Quốc Internet sản nghiệp có quan hệ. Đối với Hàn Quốc mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực, không giống với Trung Quốc hoàn toàn bản thổ hóa sách lược. Simon áp dụng hai tuyến cùng tiến thủ pháp, đã đến đỡ Hàn Quốc bản thổ xí nghiệp, lại cổ vũ Egrid các loại bá chủ tại Hàn Quốc phát triển. Rốt cuộc Hàn Quốc tương quan lĩnh vực đối Westerns hệ thống mà nói không tồn tại Trung Quốc như thế. Hoặc sáng hoặc tối hàng rào, Egrid các loại công ty nếu như có thể trực tiếp phát triển, không thể nghi ngờ càng phù hợp Westerns hệ thống lợi ích. Bất quá, Simon cũng minh bạch, chính sách pháp luật phía trên không tồn tại hàng rào, nhưng cánh cửa vẫn là có, cũng là văn hóa lời nói các loại nhân tố, chủ yếu là người Hàn đầy đủ liều, thực toàn bộ nho gia văn hóa vòng đều không khác mấy. Đây cũng là về sau toàn cầu Internet bá chủ tại Trung Nhật Hàn đều có chút không quen khí hậu một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Simon thì nhớ đến một cái đại khái thuyết pháp, đồng dạng là lập nghiệp. Nếu như nói Âu Mỹ lập nghiệp hoàn cảnh là La Mã đấu thú trường, Châu Á lập nghiệp hoàn cảnh thì là địa ngục tu la tràng. Kết quả chính là, một khi Châu Á bản thổ xí nghiệp bắt đầu xông ra ngoài, Âu Mỹ những cái được gọi là bá chủ khắp nơi đều sẽ vứt vũ khí dưới áo giáp. Điểm này, Nhật Bản đã chứng minh, Hàn Quốc cũng đã chứng minh, về sau Trung Quốc, đồng dạng tại dần dần chứng minh, tuyệt đối không phải người bình thường trong tưởng tượng đánh một chút giá cả chiến đơn giản như vậy. Bất quá, Nhật Hàn có thể thành công đi ra ngoài, một cái là lợi dụng sơ hở, một cái là làm quân cờ, thậm chí rất nhiều năm thẳng kiếm tiền thẳng thắn không ra khỏi cửa. Muốn đứng đấy kiếm tiền, khắp nơi mặt mũi bầm dập, còn muốn bị chính mình người chế giễu. Nhìn xem, thật là một cái ngu ngốc. Nếu như là xí nghiệp ở giữa vận dụng dư luận lẫn nhau đấu đá, còn không có gì, thương chiến nha, cũng là ngươi chết ta sống. Có thể sử dụng con khỉ trộm đào người nào phí sức hắc hổ thâu tâm. Nhưng, nếu thật là người bình thường cùng theo một lúc chế giễu, cái kia chính là tránh thức ngu xuẩn, siêu cấp ngu xuẩn. Những thứ này người logic khắp nơi là người kiếm tiền lại không có quan hệ gì với ta. Làm hư ta đương nhiên chế giễu ngươi. Thật không quan hệ sao? Tây phương quốc gia vì cái gì có thể có như vậy hoàn thiện phúc lợi chế độ? Vì cái gì một ngày công tác 6 tiếng liền có thể qua được tương đương tư nhuận? Bởi vì người khác sớm thực hiện sản nghiệp thăng cấp, đứng tại toàn cầu dây chuyền sản nghiệp điểm cao. Người khác sinh sản $1 sản phẩm, đưa ra ngoài có thể bán $10. Sau đó, thêm ra $9, thì là người khác hưởng thụ tư nhuận sinh hoạt căn bản. Cùng so sánh, gia công cái áo sơ mi làm giày cấp thấp sản nghiệp, liều sống liều chết một ngày công tác 12 giờ, $1 sản phẩm cũng là kiếm lời cái 50 cent. Đương nhiên không có cách nào chèo chống tư nhuận sinh hoạt. Mà những cái kia nghĩ muốn đứng đấy kiếm tiền, đang làm cái gì? Cũng là sản nghiệp thăng cấp. Chính là muốn thoát khỏi chính mình làm $1 chỉ có thể kiếm lời 50 cent quẫn cảnh. Cũng muốn mọi người làm $1 sống cũng có thể kiếm được tiền $10 tiền. Bởi vì Nhật Hàn tình huống đặc biệt, dù cho bản thổ đoàn đội cạnh tranh năng lực siêu cường, Simon cũng tin tưởng Egrid các loại công ty có thể ở chỗ này cắm rễ xuống. Lại thêm bên này chủ động bồi dưỡng bản thổ công ty, trên cơ bản cũng liền có thể khóa chặt Hàn Quốc mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp. Kết thúc buổi sáng công tác, bữa trưa tại Nhà Xanh, cùng Kim Dae Jung một lần bữa ăn tự. Simon đối với vị này Hàn Quốc Tổng thống càng ngày càng hài lòng. Bởi vậy tại bữa ăn tự phía trên còn lần nữa hướng đối phương lấy lòng, biểu thị có thể bồi dưỡng Kim Dae Jung người nhà tại hải ngoại làm một chút kinh doanh. Không cần thiết tại Hàn Quốc cảnh nội làm, không đáng tốt bao nhiêu. Chỉ cần Kim Dae Jung có thể một mực như ý, Simon cũng không để ý đem đối phương gia tộc con đường sau này an bài càng tư nhuận một số. Ngược lại, nếu như không nghe lời, vậy thì chờ mê muội chú đi. Sau đó, buổi chiều lại là một trận mấy nhà giải trí công ty người phụ trách tham dự liên hợp hội nghị. Thẳng đến trạng vạng tối, đối với Hàn Quốc giải trí sản nghiệp, đồng dạng đã triệt để hoàn thành bố cục. Hiện tại đương nhiên còn có chút thô. Tỷ như lần này sinh tử điệp biến suy ri. Không thiếu có Hàn Quốc truyền thông vạch trần cái nào đó sự thật. Bộ phim này chế tác tiền tài. Đại bộ phận đến từ hải ngoại. Đây đối với kiêu ngạo người Hàn, nhiều ít xem như một cái đả kích. Simon đương nhiên không thể đả kích người Hàn lòng tự trọng. Bởi vậy, sau đó vận hành hội càng thêm che lấp một số, để người Hàn càng thêm kiêu ngạo. Hàn phi tử nói, quốc tiểu mà không chỗ thấp hèn. Có thể vong cũng. Simon đúng lúc cũng là tại tiến hành nghịch hướng thao tác. Để một cái tiểu quốc đầy đủ kiêu ngạo, không cách nào chuẩn xác định vị chính mình. Như vậy, tương lai, chỉ cần có nhu cầu, chống động một cái này tiểu bọ ngựa liền sẽ rất dễ dàng nhảy ra ngoài ngăn cản một ít gì. Nếu như bọ ngựa bị nghiền chết, vậy nhưng càng tốt hơn. Nhìn, hắn lại đem bọ ngựa nghiền chết. Hiện tại các ngươi minh bạch tà ác bản chất A, đó là cái liền đáng thương tiểu bọ ngựa cũng không nguyện ý thả qua ra hòa. Nhiều tàn nhẫn A, nhiều vô tình A. Sau đó mọi người ào ào khiển trách xe lớn tàn nhẫn vô tình. Đến mức bọ ngựa vì sao lại chạy đến gầm xe dưới. Bọ ngựa có bọ ngựa kiêu ngạo. Chết đúng chỗ. Sung sướng. Thực A, hiển nhiên còn có một loại khác thao tác. Đem tiểu quốc bưng lấy thật cao. Đối ứng, đương nhiên thì là, đem đại quốc hạ thấp. Vận dụng thủ đoạn để một cái đại quốc thời gian dài ở vào một loại không tự tin tự ti trạng thái. Như vậy, thói quen tự ti, khắp nơi tại cần tranh thủ bất cứ chuyện gì phía trên, đều sẽ khuyết thiếu lực lượng. Hội thói quen nhượng bộ, hội trong lúc vô tình từ bỏ quá nhiều đồ vật, này làm sao thao tác đâu? Cũng rất đơn giản, tỉ như, một phối ba cái gì, đối những cái kia sắp đi vào xã hội, quan niệm nhân sinh giá trị quan đắp nặn đang tại quan trọng giai đoạn người trẻ tuổi không ngừng. Mưa dầm thấm đất. Nguyên lai bọn họ liền châu phi xó xỉnh bên trong nhảy ra một ít lung ta lung tung cũng không bằng. Như vậy, thời gian dài, hun đúc về sau. Những người tuổi trẻ này đại khái là rất khó sinh ra cái gì ngạo khí. Thanh niên cũng là một quốc gia tương lai. Cái này nhìn như một câu lời nói khách sáo. Nhưng thực là thật, nếu như ngay cả người trẻ tuổi đều không có gì ngạo khí. Ngược lại bị quán thâu một loại ngay cả mình cũng không quá tự biết tự ti. Như vậy, cái này quốc gia đại khái là không có gì tương lai có thể nói. Đứng tại Westeros hệ thống trên lập trường, Simon cảm thấy sự kiện này, có thể thật tốt thao tác một chút. Nói không chừng cũng là theo như nhu cầu đây. Rốt cuộc thương quân sách ngự dân sáu thuật bên trong. Có một đoạn, đúng lúc là phù hợp loại này thao tác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.